Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để được về đây thì có tư cách gì mà trách móc? Hơn nữa tôi có cấm các anh các chị về thăm non con bé đâu. Thế nên trừ khi tôi chết, bằng không thì đừng hòng đưa nó về đây ở hẳn, rồi con anh con tôi, con chúng ta sẽ làm loạn cái nhà này lên. Lão Tình không thể cãi được nên xì mặt ra rồi đi ra chỗ khác. Trong phòng thì Mụ Nhâm đã lần ra cửa hóng và nghe hết câu chuyện mà mẹ con bọn họ nói. Hai hàm răng của Mụ nghén lại thật chặt. Trong đầu Mụ xuất hiện những ý nghĩ đen tối và những suy nghĩ sâu xa về mẹ chồng. Khi vào trong giường ngủ, Mụ lầm bầm rủa: bà già chết tiệt, thương con dâu cũ thế mà không chết theo luôn nó đi. Bà và nó hãm tôi bao lâu nay còn chưa hạ ư? Rồi sẽ có một ngày bà biết tay tôi. Đến tối vợ chồng nằm cùng thì Lão Tình mới nói nhỏ với vợ: mình này, tôi nghĩ mình cũng đưa cái Nga về nhà ngoại được rồi đấy. Nó cũng đã ở đây ngót tháng trời, nhà đông trẻ con cứ chí chóe suốt ngày, mà mình lại có thai cũng đang yếu. Tạm thời đưa nó về nhà ngoại cái đã, sau này mình con lớn rồi thì sẽ tìm cớ đón cái bé Nga về đây ở cùng luôn. Mộ Nhâm hỏi ngược lại chồng: thế đây là ý anh hay là ý của mẹ anh? Lão Tình làm sợ mất lòng vợ, lại sợ mẹ và vợ giận nhau nên nhận bừa: là tôi, ý của tôi đấy. Chỉ là tôi thường mình đang bầu bì nhén ngầm, lại phải chăm cho ba đứa trẻ thì vất vả quá. Mà nhiều lúc tôi cũng muốn giúp mình, nhưng mẹ có ở nhà nên lại sợ mẹ không vui. Mộ Nhâm nghe thấy vậy thì nói dỗi: gớm, tôi lại chẳng biết tòng mụ dạ của mẹ anh đấy à? Nhưng mà thôi, chẳng thể cãi lời bà ấy được. Vậy sáng mai anh đưa cái Nga về bà ngoại cho tôi. Lão Tình thấy vợ có vẻ cam tâm chấp nhận dù là miễn cưỡng, nhưng lão vẫn vui. Bởi như thế, lão an tâm ôm vợ ngủ. Mà lão nào đâu biết trong tâm trí của Mụ Nhâm đang sôi sục nóng như lửa đốt, làm sao mà chợp mắt được. Mụ càng nghĩ càng căm mẹ chồng. Mụ muốn đưa con gái mụ có chỗ đứng trong nhà này, thậm chí là nó phải được trọng vọng. Có lẽ phần nào đó mụ cũng đúng, chỉ có điều mụ lại quá ích kỷ. Hơn nữa, mụ lại nhân danh tình yêu mà lành thành điên giải ác ma. Vì con Nga, mụ không từ việc chà đạp một ai cả. Bên cạnh tiếng Lão Tình gáy khò khò, khiến mụ thêm có chịu đến điên cả tiết. Không lẽ lại vả cho lão vài phát? Nghĩ vậy, nhưng mụ giơ tay định vả rồi lại thôi. Thế là mụ lại hậm hực hất tay Lão Tình ra, mà với cái gối ôm rồi dựa vào thành giường. Mụ càng nghĩ đến con gái mụ thì lại càng muốn giết chết hai đứa con chồng. Theo mụ là vì có bọn chúng nên con mụ mới bị hắt hủi và không được đón nhận, lại còn bà già mẹ chồng khó ưa nữa, khiến mụ ức chết mà không thể làm gì được. Nghĩ ngợi đến quá nửa đêm thì Mụ Nhâm lại muốn đi trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng sạch ruột. Thế là mụ mò theo ánh đèn ngủ heo hắt mà ra ngoài nhà vệ sinh. Đến khi quay về, mụ đi qua bếp, suýt đập mặt vào cái âu mỡ lớn mà bà cụ Viên treo lủng lẳng ở gần cửa bếp để tránh mèo. Bực mình định chửi thề, nhưng Mụ Nhâm lại nghĩ cái cách thâm độc để trả thù mẹ chồng. Mụ nghĩ tạo ra hiện trường giả là mỡ bị đổ, rồi răng bẫy cho mẹ chồng bước vào, trơn ngã để hà giả. Nghĩ là làm, Mụ Nhâm đổ lênh loáng mỡ lợn ra chỗ cửa nhà, từ nhà xuống bếp, rồi nhỏ một đường đến ngang chỗ treo âu mỡ thì dừng lại. Trong âu mỡ có một chút mỡ, mụ phần lại rồi đặt nghiêng âu mỡ như là nó bị đổ chảy ra từ đấy đến cửa. Bày xong cái bẫy hại người đó, Mụ Nhâm thoải mái như bỏ được gánh nặng. Sau đó mụ khoan khoái mà lên giường đánh một giấc. Ông trời đôi khi cũng chớp nên khiến kẻ ác được hả hê. Đến tầm 4 giờ sáng, khi phía đông còn chưa hừng sáng, thì bà cụ Viên lại lọ mọ dậy đi vệ sinh như một thói quen. Khi bước đến cửa bếp, bà cụ mắt nhắm mắt mở, dẫm vào đống mỡ trơn trượt mà chân ngã đập đầu vào góc tường. Bà cụ không kịp kêu lên một tiếng. Nhưng trước khi bất tỉnh, bà cụ đã nắm được vào cái rổ bát. Cũng vì cái rổ bát bị tác động nên rơi xuống nhà, mà tiếng bát trong đó văng ra nền gạch, vỡ tan, tạo thành tiếng động lớn. Trong phòng, Lão Tình giật mình tỉnh dậy cũng vì tiếng động đó. Lão theo phản xạ mở mắt luôn rồi bật dậy. Nhưng cũng may lão nhớ ra phải bật điện lên. Phần vị Mụ Nhâm lúc đó cũng tỉnh giấc mà nói với theo: mình cẩn thận đấy. Biết lỡ lời, Mụ vội lấy tay bịt miệng rồi dậy theo chồng. Khi Lão Tình xuống đến cửa bếp thì Du đã thấy bà cụ nằm đó rồi. Lão Tình lúc này vội vã chạy lại đỡ mẹ, thì chân trượt, tí nữa thì ngã đè vào bà cụ. Sau đó lão lay lay gọi mẹ mãi không thấy Tình thì hốt hoảng nói với vợ: "Mình gọi điện cho chú Hiếu, nói chú ấy qua đây để giúp tôi đưa bà đi viện đi." Mộ Nhầm cũng không dám chậm trễ mà nghe theo lời của chồng. 5 phút sau, người họ hàng tên là Hậu đó đến và đỡ Lão Tình đưa bà cụ Viên đi viện. Lúc này Mụ Nhầm mới bồn chồn lo lắng. Mụ chẳng thương hay lo lắng cho sự sống cái chết của mẹ chồng, mà mụ sợ là cái kế của mụ bị phát hiện. Thế là mụ cứ cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện êm xuôi. Sáng hôm đó, mụ chỉ nhớ bón cho con gái mình ăn, chứ còn 2 đứa con chồng, mụ múc cho mỗi đứa 1 bát cơm nguội rồi quát: "Đấy, cơm đấy, hóc đi." Con bé Thu nhìn mẹ kế, ngần ngấn giọt nước mắt. Trong miệng nói nhai cơm nguội rệu rã như muốn rơi ra. Còn cô Đông đến cầm thìa còn chưa vững, thì làm sao mà xúc cơm được. Thấy đứa con trai riêng của chồng làm từng hạt cơm rơi vãi ra bàn tung tóe, thì Mụ Nhâm lại đay nghiến: "Loại ăn hại, đến hạt cơm cho vào mồm mà cũng không làm được. Đúng là lũ của nợ, trời đánh mà." Thằng cô Đông còn quá nhỏ nên chẳng hiểu mà cứ hồn nhiên kiên nhẫn xúc cơm ăn. Dù là hạt cơm trong thìa vào đến miệng thì 10 hạt đến 7 hạt rơi ra. Riêng con bé Thu thì tủi thân lại mếu máu khóc. Thế là Mụ Nhâm lại mắng tiếp: "Khóc cái gì mà khóc? Ai ăn hết phần của mày à? Cái loại nước mắt cá sấu, động tí là rơi nước đáy nhìn. Mày cứ làm như ai véo ra xèo thịt mày ấy." Nói dựng cầu thì Mụ lại quay ra cừng nựng con gái mình: "Con há miệng to ra mẹ đút nào. Con gái ngoan, phải ăn hết bát cháo này nghe không?" Đời này đúng thật là khắc máu thì dễ tanh lòng. Mụ Nhầm chỉ cần biết con mình đẻ ra mà không may động lòng thương với 2 đứa trẻ mồ côi. Dù con mụ còn lớn hơn cô Đông và bé Thu có 1 tuổi, nhưng mụ thấy con gái mụ đáng được thương yêu. Đang lúc đó thì Lão Tình gọi điện về thông báo: "Mình à, mẹ được bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não rồi. Ở cái tuổi này mẹ khó bình phục lắm. Tôi là e mẹ sẽ không được tỉnh táo nữa." Mụ Nhầm nghe chồng nói thì lấy làm thích thú. Thế nhưng mụ lại giả vờ lo lắng mà trả lời Lão Tình: "Trời ơi, thật thế ư? Thế thì cũng tội cho mẹ, bây giờ phải làm sao đây?" Đầu dây bên kia nghe được câu nói của vợ thì Lão Tình lại xúc động như muốn chảy nước mắt. Lão nghĩ dù vợ mình không bằng lòng với mẹ mình nhưng vẫn là có phần cảm thông nên nhẹ nhàng nói: "Là con bà ấy đẻ ra thì thế nào tôi cũng phải chịu. Nhưng tôi thương mình vì sẽ phải chịu khổ cùng với mẹ tôi." Mộ Nhầm lại làm ra vẻ đạo đức giả đáp: "Thôi mình ạ, em nghĩ rồi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Mình đã vợ chồng với nhau rồi thì tôi nào dám nề hà. Dù tôi và mẹ có nhiều điểm bất đồng, nhưng tôi đã là con dâu của bà thì cũng phải có trách nhiệm cùng mình lo cho mẹ chứ." Lão Tình lúc đó không sao kể xiết được niềm vui của mình. Lão nói một câu: "Cảm ơn mình nhiều lắm." Sau đó hai kẻ đó nói với nhau vài câu rồi tắt máy. Mộ Nhầm lại diễn một vở kịch mang tên là Kẻ Vô Can. Mụ khóa cửa bếp rào, rồi chờ đến tối khi chồng về nhà lấy đồ thì mụ mới nói: "Đấy, mình xem, em đã khóa cửa bếp lại để niêm phong hiện trường. Sáng nay bà ngã như vậy, em sợ tiếng không hay. Em tính mình gọi công an đến để điều tra, cho những kẻ xấu miệng đừng đâm đặt. Em chỉ lo bọn chúng nói ra, nói vào rằng mình thế nào đó với mẹ với vậy. Thế gian này người ta thêu dệt đủ chuyện mình ạ." Lão Tình vừa vào cửa bếp, bước vào thì cười hì hì. Lão đưa tay mở khóa, còn miệng thì đáp lại vợ: "Ôi dào, mình cứ lo cái không đâu. Chẳng đứa nào nắm nói chuyện huyên thuyên đâu. Có chú Hậu cũng chứng kiến rằng bà cụ bị chân trượt ngã ra mà. Mà chuyện người già mắt kém lặng trạng ngã thì có đâu gì lạ chứ. Cũng là do cái âu mỡ bà để không cẩn thận thôi. Đúng là làm thân tội đời." Dứt câu, Lão Tình bước nhẹ vào rồi thu dọn hiện trường đó. Lão cẩn thận lau đi lau lại chốt sàn bếp trơn trượt. Bên ngoài Mụ Nhâm nhìn vào thì cười nhếch mép. Thế là vô tình ông trời đã giúp mụ. Bỗng dưng mẹ chồng trở thành kẻ lũ lẫn. Nhà này chẳng phải sẽ do chồng mụ làm chủ hay sao? Mà dĩ nhiên mụ là người quản chồng, thế thì còn lo gì nữa? 2 đứa con chồng mụ sẽ tùy cơ xử lý. Rồi cái Nga mụ sẽ đưa nó về đây ở hẳn. con gái mụ và mụ phải chiếm vị trí thứ yếu trong cái nhà này. Còn đứa con mụ đàn bà, mụ sẽ mang ra làm vị trí độc tôn. Chứ hai đứa con riêng kia chỉ là loại bỏ đi, đáng chém chết phơi thay. Đối với mụ Nhâm thì lão Tình cũng gọi là có tình nghĩa. Nhưng quan trọng là mụ coi lão giống như là một cái bàn đạp để mụ và con cái của mụ có được một mái nhà. Càng nghĩ, mụ Nhâm càng thấy lòng vui vơi vơi. Ở viện đến nửa tháng thì bà cụ Viên được về nhà. Thế nhưng bà cụ đã chẳng nhớ ai vào ai nữa. Vậy mà cứ thấy hai đứa cháu nội là bà cụ lại cười hành hạch. Dù cái điệu cười của kẻ u mơ khiến bọn trẻ sợ hãi. Lúc đầu mụ Nhâm vẫn vui vẻ vì nghĩ bà cụ lú lẫn sẽ không quản được mình. Thế nhưng việc không tỉnh táo của bà cụ dần dần khiến mụ Nhâm thấy phiền phức khó chịu đến mức muốn phát điên. Bà cụ khi này đã không còn tự chủ được vệ sinh nữa nên lại khiến mụ Nhâm ghê rợn. Thấy quần bà cụ dính bẩn, mụ lại nôn mồm ẹ rồi nói với chồng. Anh xem thay quần áo cho mẹ anh đi, tôi chịu thôi. Đã bầu bí mệt mỏi suốt ngày, tiếp xúc mấy cái thứ ô uế rồi nôn vẫy vẹ, lòi cả họng ra thì sống sao nổi. Lão Tình không nói gì, mà lặng lặng đi thay quần rồi giặt giũ cho mẹ. Mụ Nhâm thấy mình chẳng nói gì, mà mang cái móc treo bằng ni lông ra để phơi quần áo cho mẹ, rồi mụ bảo. Mình à, em tính thế này, hay là mình chuyển khẩu luôn cho cái Nga, về ở hẳn ở đây với nhà mình nhé. Lão Tình lại ớm ở. Nhưng mà sao phải gấp thế? Từ từ sau này rồi tính cũng được mà. Mộ Nhầm nghe vậy thì lại giận dỗi. Anh hứa với tôi như thế nào? Bây giờ qua sông thì dí ấy vào sóng phải không? Đúng là chẳng tin vào lời đàn ông được mà. Cái miệng thì xoen xoét, cái gì anh cũng nghe mình hết. Trước khi lấy, không có mẹ thì không đồng ý trì hoãn. Bây giờ bà ấy nằm một chỗ không biết cái gì thì lại tìm cách thoái thác có phải không? Lão Tình lại tìm cách xoa dịu vợ. Là tôi lo mình vất vả thôi. Tôi muốn mình sinh con cứng cáp cái đã. Vì nhà đông trẻ con, thế mẹ lại giờ vậy, tôi thấy không an tâm. Mộ Nhầm vênh vênh cái mặt lên rồi cãi lại. Tôi còn không lo vất vả thì anh lo cái gì? Còn tôi nó bằng cái nắm đấm ấy, ăn hết bao nhiêu mà anh sợ. Mẹ anh to bằng cái lu kia kìa, cứ ăn hết rồi lại ị ra. Chỉ lo cho bà ấy ngày ba bữa cháo, tôi đã mỏi cả bàn tay bưng rồi. Lão Tình nghe vợ mà lại đồng ý. Thôi được rồi, để chiều tôi sang bà ngoại lấy giấy tờ, rồi lên ủy ban xã làm thủ tục chuyển khẩu cho cái Nga. Mộ Nhầm đạt được mục đích, liền giãn cơ mặt mà đi vào nhà, để ngồi sõng, ung dung hóng mát. Đến giờ chiều, Lão Tình cũng đi làm về. Việc đã hứa với Mộ Nhâm luôn, mà không dám chậm trễ vì sợ mất lòng vợ. Còn ở nhà thì Mộ Nhâm lại vô cùng hào hứng, mà gọi con Nga lại gần, ôm nó mà thủ thì. Từ ngày hôm nay, cái nhà này cũng là nhà của con, nên con không phải sợ ai cả, mà cũng không để được hai đứa kia nó bắt nạt, con nhớ chưa? Cái Nga nũng nịu gục đầu vào ngực mẹ rồi đáp lại. Thế đồ chơi của thằng Đông và búp bê của con Thu thì con cũng được chơi thoải mái có đúng không mẹ? Mộ Nhân gập đầu rồi nói. Ừ, con thích chơi thì chơi, mà không thèm thì mẹ mua cho cái khác. Con Nga nghe nói thế thì khoái chi lắm. Nó trèo lên nói với cái Thu. Con kia, mày nghe rõ chưa? Mẹ tao nói tao thích thì tao chơi nhé. Mày mà còn giữ nữa là tao ném nó đi đấy. Cái Thu cãi lại. Nhưng mà búp bê là của mẹ chị mua cho. Chị muốn giữ nó sạch sẽ, em toàn đòi lột váy nó ra thôi. Mụ Nhầm nghe con riêng nhắc đến vợ đầu của chồng thì khó chịu. Mụ ngẩng mặt lên định mắng cái Thu thì nhìn thấy mẹ chồng đang tiểu tiện mà nước tiểu tràn ra chiếu, rò xuống gầm giường thì liền quát. Còn Thu đâu? Hứng cái chậu vào gầm giường cho bà mày, không lại để nước đái chảy ra nền nhà, lại khai với khắm hết cả lên. Không biết hốc cái kiểu gì mà đái ỉa lắm thế. Đúng là giỏi báo hại người khác, chỉ có ăn với ỉa là giỏi thôi. Cái Thù với động tác thành thục đã bắt chiếc bô mà đầy vào dưới yên vị vị trí của bà nội để nước tiểu chảy qua kẽ chiếu rồi rò xuống. Sau đó Mụ Nhâm lại sai con chồng. Mày bê luôn cái chậu nước đái của bà ra gốc cây cao đổ đi. Cái Thù vâng lời mẹ kế, bưng chậu nước tiểu đi ra. Thế nhưng sức yếu ớt của con bé bê cái chậu nhôm đã nặng, nói chỉ bên trong còn có nước sóng sánh. Thế là bưng ra được đến hè thì con bé làm đổ, khiến nước tiểu đổ ra lênh láng. Mụ Nhâm nhìn thấy thế thì như lên cơn điên, lao đến tát tới tấp vào mặt con chồng rồi mắng. Đúng là loại ăn tan phá hại. Loại mày chỉ nuôi báo cô thôi. Sao mày không chết quách theo con mẹ mày đi? Con bé Thua bị tát đau thì ôm mặt khóc nức nở. Mụ Nhâm đánh con chồng cũng thấm mệt thì lại mắng tiếp. Mày có cầm cái mồm mày vào không? Nếu còn dám nhè ra mà khóc nữa thì tao đập cho không trượt phát nào bây giờ. Mày mà dám hé răng nói với bố mày thì coi chừng tao chôn sống mày luôn đấy. Cái Thù sợ hãi im bặt nhìn mẹ kế. Càng ngày nó càng sợ bà ta. Trước kia bà nội còn khỏe thì còn có bà thương, chứ bây giờ bà lại như vậy. Còn bố chỉ thương mẹ kế và em trong bụng, chứ có thương hai chị em nó đâu. Phần Mụ Nhâm lại ức chế với mẹ chồng hơn. Bà cụ ấy khiến mụ điên ngứa mắt, đến nỗi muốn vác mẹ chồng ném ra đường cho xong. Rồi đầu óc đen tối của mụ lại lập lòe ý định ác độc, muốn bà cụ Viên mau chóng đi đoàn tụ với tổ tiên cho mụ rảnh thân. Mụ Nhâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói với đứa con gái của chồng. Tao đưa con Nga đi chơi, chiều bố mày về hỏi thì nói rằng tao đến nhà dì Nhan, nhờ mày đóng cổng vào. Hai chị em mày phải ở nhà trong nhà. Mà dám đi đâu để tao biết được thì tao chặt chân, nghe rõ chưa? Cây Thù sợ sệt run run đáp lại. Dạ vâng ạ. Mụ đưa ánh mắt khó chịu lườm đứa con chồng, rồi lại nói với con gái của mình. Đi lấy cái áo dài mặc vào, kẻo nắng con ơi. Con Nga cũng nghe lời mà vào phòng tìm áo. Đúng là Mụ Nhâm đưa con gái về nhà em gái thật. Nhưng không phải là đi chơi không, mà mụ lại nhờ em gái giúp làm cái việc hại người thất đức. Đúng là nhà mụ vô phúc, nên hai chị em gái đứa nào cũng bốp chát, nanh nọc và độc ác. Khi gặp em gái, Mụ Nhâm nói nhỏ với Mụ Nhan. Dì có cái cách gì để xử lý bà già chồng có được không? Chứ ngày ngày phải hầu hạ cái thầy sống đấy thì chị đến chết mất thôi. Mụ Nhan lại hỏi lại. Sao? Ý chị là thế nào? Chẳng phải chị nói bà già đó nằm một chỗ càng tốt hay sao? Bây giờ lại còn tính làm gì nữa? Mụ Nhâm đưa tay lên xịt một cái rồi lại mới trả lời em gái. Chị muốn mụ ấy mau mau về hầu tổ tiên cho rảnh nợ. Dì có biết cách nào không? Mụ Nhan bần thần sốc với ý nghĩ táo bạo của chị gái. Sau cùng mụ cũng nói. Cách thì không phải là không có, nhưng mà nó rất nguy hiểm. Nếu bị lộ ra thì mang tội giết người, đi bóc lịch như chơi đấy. Mụ Nhâm tỏ ra cương quyết nói. Dì không phải lo, mà lão tỉnh ngu lắm, làm sao mà lão biết được. Dì biết cách nào để mụ nhanh chóng biến khỏi mắt chị thì làm đi. Mụ Nhan nghe lời chị gái thì lên tầng 2, rồi mang xuống một gói bột dược được bọc trong một tờ giấy bạc nhỏ. Mụ đưa cho chị mà dặn Mụ Nhâm. Đây là nấm độc của dân tộc. Ngày trước bố thằng Nhật đã thỉnh mụ già làng ở trên tận Sơn La về đấy. Mỗi lần chị cho bà già đó ăn uống thì cho một chút bột rồi hoa ra. Nấm này không vị nên rất khó phát hiện. Dần dần nó sẽ tác động đến thần kinh rồi phát điên. Cuối cùng bà ấy sẽ bị đứt mạch máu não mà chết. Nhưng nhớ là đừng nóng vội mà cho nhiều sẽ bị lộ. Từ từ, một chút thôi. Mụ Nhâm mừng như bắt được vàng. Mụ rối rít cảm ơn em gái. May quá có gì giúp. Tôi chắc chắn sẽ làm đúng theo lời dì dặn mà. Được việc, Mụ Nhâm chơi một lúc ở nhà em gái rồi về. Đến lão tình cũng không hiểu tại sao vợ lại đột nhiên vui vẻ thoải mái như vậy. Mụ chẳng kêu ca hay nhắc mắc mẹ chồng vô dụng hay phiền phức nữa. Phải nói là mụ đột nhiên thay đổi thành một đứa con dâu thảo hiền. Mụ còn dặn lão tình. Mình đi ra chợ, nhớ rẽ vào mua mấy lạng thịt nạc để tôi nấu cháo cho bà ăn lại sức nha. Bà mà yếu lại đưa đi viện thì lại còn mệt nữa. Lão tình thì vô cùng cảm kích. Lão nói với vợ như tỏ lòng biết ơn. Tôi biết mình khẩu xà tâm phật mà. Dẫu mình có hơi nặng nhẹ với vợ, mẹ, nhưng mà thật lòng vẫn thương cảm với bà, có phải không? Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Mụ Nhâm lại gạt đi. Ở nghĩa gì chứ? Tôi là vợ của mình, là con dâu của mẹ kia mà. Dù gì chúng ta vẫn là người một nhà. Lão tình mỉm cười, hạnh phúc mãn nguyện. Lão ngờ đâu rằng lão đang giữ quỷ trong nhà. Những việc từ trước tới tận bây giờ, lão làm toàn là ngu ngốc. Lão bội bạc với vợ, thờ ơ với con, rồi cãi lời mẹ để đón về nhà một con đàn bà ác độc mà lão yêu thương như là báu vật. Rồi người gián tiếp hại bà cụ Viên lại chính là lão, chứ chẳng phải ai khác. Ngày tháng trôi qua, bà cụ Viên từ bà lão bị lũ lẫn trở thành kẻ điên tở. Bà cụ cứ thỉnh thoảng lại hét rú lên như lợn bị chọc tiết. Có khi không la hét thì bà cụ lại cười hành hạch, trông rất man dại. Ba đứa trẻ không đứa nào dám bén bàng gần giường của bà nằm nữa. Thế còn mụ Nhâm vẫn đóng vai một đứa con dâu hiếu thảo. Ngày ngày mụ cần mẫn làm ba bữa cháo phục vụ mẹ chồng. Mụ luôn nhẫn nại mỗi bữa bón cho bà cụ hết một tô cháo mới thôi. Tất nhiên, đây là tô cháo, mụ có bỏ nấm độc vào đó. Mụ nói với lão Tình. Tình tôi sợ bận nên không dám giặt giũ cho bà. Nhưng này bà bị vậy, tôi quyết chăm sóc chu đáo. Lão Tình thì hết sức cảm kích, đến cả dân làng hàng xóm cũng có kẻ khen. Không ngờ mụ lại hiếu thảo như vậy. Thế nhưng sau 2 tháng thì bà cụ Viên lên cơn điên. Đang ăn cháo, bà cụ phì thẳng vào mặt con dâu, khiến mụ Nhâm khiếp vía. Rồi bà cụ lại định xông lên bóp cổ mụ Nhâm, khiến mụ sợ hãi, hét lên. Lúc đó lão Tình cũng có ở nhà. Lão vội vàng chạy đến ôm chặt, kỳ mạnh mẹ mình. Thành ra lão Tình như một tên trói lợn, còn mẹ lão như một con cá mắc cạn. Bà cụ chỉ biết điên cuồng giãy giụa. Phải đến gần 1 giờ đồng hồ sau, lão Tình kiệt sức như sắp không chống đỡ nổi, thì bà cụ tự nhìn lịm đi, người mềm nhũn ra. Sợ quá, lão Tình hốt hoảng chạy sang người họ hàng bên cạnh, nhờ anh ta chở mẹ mình đến bệnh viện, còn mình thì ngồi đằng sau giữ. Nhưng đến viện chưa kịp cấp cứu, thì bác sĩ đã thông báo. Bà cụ mất rồi, đi làm thủ tục, đưa bà về lo hậu sự thôi. Theo khám nghiệm sơ bộ thì bà bị đứt mạch máu não. Lão Tình lúc ấy mới thấm cảm giác mất mát. Thế là mẹ lão đã mất thật rồi. Tuy lão bị mụ Nhâm làm cho mê muội, nhưng lão vẫn ý thức được mình phải có trách nhiệm với mẹ. Thế nên trước kia, bao nhiêu lần muốn bỏ vợ, đầu để theo mụ, mà bà cụ phản đối, lão vẫn không dám cãi lời. Bây giờ bà cụ mất, lão lại thương mẹ mình 1 nắng 2 sương, lo cho mình như thế nào. Nước mắt nghẹn ngào, lão gọi điện về nhà thông báo với vợ. Mình à, mẹ mất rồi. Bác sĩ nói bà bị đứt mạch máu não. Mộ Nhầm cũng tỏ vẻ đau xót nói. Thật vậy ư? Nhưng số trời biết làm sao được. Để em gọi điện báo cho các ông các bác trong dọ tộc. Mình phải bình tĩnh nhé. Mình phải cứng rắn để còn lo hậu sự cho mẹ mồ yên mà đẹp nữa chứ. Lão Tình không đáp lại mà tắt máy luôn. Lão khóc hù hù như một đứa trẻ bị mẹ đánh oan. Thế rồi lão cũng bình tâm đưa bà cụ về nhà để lo lắng ma chay. Theo ý của mụ Nhâm, lão làm đám hiếu cho mẹ hết sức long trọng. Mụ nói muốn mẹ chồng được ra đi thanh thản. Nhưng thực chất là mụ muốn lòe thiên hạ để tỏ ra mình có hiếu, để nhận tiền phúng điếu mà thôi. Nói một cách khác thì mụ còn đang tổ chức ăn mừng một cách trá hình. Thế nhưng trong đám tang, mụ lại khóc quằn quại ghê gớm. Ai nhìn thấy cảnh mụ ôm bụng bầu to, mặc đồ tang khóc lóc cũng thấy rồi. Có người còn xì xào với nhau rằng nhà này chưa đoạn tang lại có người chết trùng tang, chắc phải có một người nữa mất mạng. Nhưng đấy là họ bàn với nhau, chứ có ai dám nói thẳng cho mụ Nhâm hay lão Tình nghe đâu. Lo xong đám cho bà cụ thì mụ Nhâm thấy thoải mái cả người. Bây giờ mụ chỉ rung đùi để chờ đẻ thôi. Thế nhưng chẳng có việc gì làm cũng buồn. Mụ lại khiến cớ để hành con chồng mà tỏ cái uy, cũng là để hạ giả. Chiều hôm đó lão Tình chẳng về nhà, thế là chỉ có mụ ăn cơm với 3 đứa trẻ. Mụ xới cơm cho cái Nga, rồi chọn toàn mắng thịt nạc ngon cắp vào bát cho con mình, nói với nó trìu mến. Ăn đi con. Còn 2 đứa con chồng thì mụ xới cơm không, nhưng rồi nghĩ thế nào, mụ lại gắp cho nó mỗi đứa 1 miếng thịt rồi nói. Đấy, chúng mày ăn đi. Cái Thu và thằng Đông bị đối xử lạnh nhạt đã quen, nên chỉ biết vâng lời mà bưng bát cơm. Thế nhưng 1 miếng thịt bé tí thì làm sao mà ăn đủ với hết bát cơm. Thằng cụ Đông nhìn chị cầu xin. Cái Thu run rẩy đưa đũa gắp 1 miếng thịt định đưa cho em, thì bất chợt bị mụ Nhâm dùng đũa. Mụ đánh vào tay rồi mụ lại quát. Mỗi bữa chỉ được ăn 1 miếng thịt, đã ăn bám lại còn không biết điều. Tao là tao đánh cho què tay. Cái loại mày càng nhìn lại càng ghét. Cái Thu mếu máo xin. Con không ăn cũng được, nhưng cho em ăn thêm 1 miếng thịt nữa. Chứ cơm không thì nhạt lắm mà. Mụ Nhâm rít lên. Ăn cái gì mà ăn? Chúng mày làm ra được đồng nào chưa? Hai mẹ mày để lại cái gì mà đòi ai hỏi à? Từ nay, mỗi bữa chỉ được ăn 1 miếng thịt. Cơm nhạt thì chan nước mắm vào mà ăn. Nói dứt câu, mụ lại đổ nước mắm vào bát của con chồng mà quát. Đấy, ăn đi. Cái thù tủi tan khóc lớn, mụ điên tiết với tay tát nó, rồi chẳng biết thế nào, mất đà chơi với ngã ra sàn nhà. Mụ ngã sấp mặt, khiến phần bụng đập mạnh xuống nền xi măng. Ngay lập tức cơn đau đã ập đến, khiến mụ đau đớn khủng khiếp và sợ hãi đến tột cùng. Mụ gọi con gái. Mau mau, lấy cho mẹ cái điện thoại nhanh lên. Khi đó điện thoại của mụ mau chóng gọi điện cho Lão Tỉnh về gấp. Chắc mụ sẽ sinh luôn. Lão Tỉnh ngay sau khi nhận được điện thoại của vợ thông báo, đã vội vàng về nhà để đưa mụ Nhâm đi đến bệnh viện. Đến đó, mụ được đưa vào luôn phòng cấp cứu để mổ bắt con. Thế nhưng mụ Nhâm bạc hay trời quả báo mà con mụ không thể khóc chào đời. Thằng bé vừa sinh non lại tổn thương do mẹ bị va đập mạnh, khiến tử cung bị đột ngột mất ối. Hỏi làm sao thằng bé không bị ngạt cơ chứ? Khi bác sĩ được bế thằng bé ra thì đúng là nó còn ngọ nguậy, nhưng bị vỗ mông thế nào nó cũng không khóc. Vừa nhìn thế giới vài giây thì thằng bé đó đã về với tổ tiên. Mộ Nhầm không nghe con khóc thì hỏi bác sĩ. Còn em đâu? Sao em không nghe thấy tiếng khóc hay ọ ẹ của nó? Bác sĩ ái ngại phải nói dối. Xin lỗi cô, do thằng bé quá yếu nên phải đưa đi trợ sức. Cô cũng đừng lo lắng, để chúng tôi tiến hành đốt cao phẫu thuật, rồi cô sẽ gặp con sau. Mụ Nhầm im lặng, nhưng bảo mụ không lo lắng thì làm sao thế được. Trong lòng mụ như bị lửa đốt vì sự bất an. Ở bên ngoài thì Lão Tình cũng lo lắng không kém. Lão cũng tự cảm nhận được sự lành ít dữ nhiều. Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, thì lão thấy cô y tá bế một đứa bé không hề có tiếng khóc, thì như ngã quỵ. Thế nhưng lão vẫn hy vọng mà hỏi cô bé. Vợ con tôi thế nào rồi ạ? Cô y tá thông báo đúng với phận sự. Vợ anh thì ổn, nhưng xin lỗi anh. Chúng tôi đã không cứu được đứa bé, cháu đã mất rồi. Tôi trao cho gia đình đưa cháu về mai táng, mong anh bớt đau buồn ạ. Rồi chẳng ở lại mà chứng kiến cảnh bi lụy của lão, mà cô y tá trao đứa bé đã không còn sự sống vào tay Lão Tỉnh rồi y luôn. Còn lão, lão đón lấy con mà lòng nặng trĩu. Lão đã không còn khóc được nữa. Rốt cuộc lão cũng không biết mình đã làm gì sai. Nếu ngày vợ đầu chết với lão chỉ là có một chút áy náy và thương cảm, cho đến khi mà lão qua đời thì là sự xót thương dành cho đấng sinh thành, thì đối với đứa con này lão cảm thấy mất mát vô cùng. Lão tưởng như một phần máu thịt của mình đã bị mất thì đau như ai chặt chân tay. Chưa đầy một năm mà nhà lão có quá nhiều biến cố, chung quy lại mọi sự mất mát đều liên quan đến lão cả. Có giây phút lão nghĩ chính người vợ đầu đã về trả thù lão bội bạc. Dù lão biết dân rất hiền lành, nhưng biết đâu đấy vì ra đi không thanh thản mà về hành lão. Bên cạnh lão thì mẹ vợ và em gái vợ cũng đang khóc rướt mướt. Lão không khóc, không thể khóc được, chính lão lại nén đau mà nói với mẹ vợ. Chuyện đã thế rồi, xin mẹ bớt đau buồn, để con đưa cháu về lo hậu sự. Quan trọng là chúng ta phải bình tâm. Nếu cứ đau buồn quá độ, còn sợ chính Nhâm vì thế này mà di đinh uy ớt mất. Không ai đau lòng bằng người mẹ mất con. Mụ Nhàn nín khóc rồi lại khuyên mẹ mình. Anh chị nói đúng đấy mẹ ạ. Chúng ta phải cưng rắn mà an ủi chị Nhâm nữa. Còn sợ chị ấy mới sinh mà đau lòng, lại hậu sản tính nguy hiểm. Bà cụ Nhài im lặng cố nín khóc mà không nói gì. Phần Lão Tình cũng bế đứa bé, yểu mệnh, đi nhờ người ta lo mai táng. Trẻ con chết non thì cũng chẳng cầu kỳ gì, chỉ là mua quan tài rồi thắp hương nhờ thầy độ mà hạ huyệt. Theo lệ cũ thì cảnh đó cha mẹ không được tham gia, bởi vậy Lão Tình lại đến viện với vợ. Lúc này mụ Nhâm đã được chuyển về phòng chăm sóc sau sinh. Vừa thấy mặt chồng, mụ Nhâm đã cất tiếng hỏi. Mình à, mình nói thật cho em biết đi, còn chúng ta thế nào? Nó không khỏe có phải không? Em hỏi bà ngoại và dì Nhan thì họ không nói. Lão Tình biết chẳng thể giấu vợ được nên lão nói với vợ. Mình bình tĩnh nghe tôi nói này. Chúng ta không có duyên với con nên thằng bé đã đi rồi. Tôi mong mình bớt đau buồn mà giữ gìn sức khỏe, rồi chúng ta sẽ lại có một đứa con khác. Dù mụ Nhâm đã hoài nghi trước thái độ của mẹ và em gái, nhưng bây giờ nghe chính miệng chồng nói đứa con mình mang thai gần 9 tháng trời đã không còn nữa thì mụ kích động mà ngần người ra. Thế rồi mụ lại rút tất cả tội lỗi cho con gái của chồng. Mụ là hét quát mắng ầm ĩ mà nói với Lão Tình. Tất cả là do đứa con gái và Ngọc của anh. chính nó đã khiến con trai tôi không sống được trên đời này. Anh thấy không, nó như thắc kinh của tôi, giờ nó giết chết con tôi rồi đấy. Vài tuổi đầu đã thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net